Nữ cường nhân cùng tổng tài Phúc Hắc, chương 2, Hàn gia, góc truyện audio.com, Hàn Trạch, có một cô gái tóc xoăn theo lọn đang ngồi chễm chệ trên ghế, khuôn mặt trang điểm đậm loè loẹt với bộ váy màu tím nhạt. Cô chính là Hàn Uyên Vân. Hàn Yêu Hi, mày đâu rồi? Cô vừa mân mê móng tay vừa thét lớn hướng lên lầu. Lúc này trên cầu thang một cô gái mặc quần jean rách nhiều chỗ cùng với áo sơ mi đã rách ngay đầu vai chạy xuống. Tóc thẳng được cột đuôi ngựa qua loa, trên trán cô đầy dẫy mồ hôi. Cô mở miệng, vâng chị gọi em ạ. Gạch nối, giày tao dơ rồi lau dùm cái, cô lạnh nhạt lên tiếng. À dạ, cô cầm khăn lau hướng xuống. Chật chật, tao không muốn cái khăn lau, tao muốn mày dùng miệng làm sạch vết bẩn cho tao. Cô cười khinh lên tiếng. Chị, em, không, em. Cô hốt hoảng chưa kịp nói hết lời thì có một lực đẩy đầu cô xuống, miệng cô do hở nên đầu lưỡi đã đụng đến mũi giày của Hàn Uyên Vân. MC, hát, ị. Cô cố gắng dựng dậy nhưng lực quá mạnh, cô không thể vùng dậy. Qua một lúc Hàn Uyên Vân thả ra cô, vùng ngước đầu lên. Chị, cô nhìn Hàn Uyên Vân hốt hoảng. Sao nào, có giỏi thì đánh tao đi cái thứ nghiệt trùng, cô cười khinh vừa nói với Hàn Yêu Hi. Cô nghe đến những lời này lại bật khóc, nhưng cơn đau nhói ở đầu đã thức tỉnh cô. Hàn Uyên Vân nắm lấy đôi tóc cô dựng ngược ra sau cảnh cáo. Cái thứ nghiệt trùng như mày cũng có quyền khóc hả, ha, sao mày không chết luôn đi, Hàn Uyên Vân điên cuồng nói. Cô ngừng khóc vì cô quen rồi, cô nghĩ đến mẹ, mẹ ơi con mệt quá, con thật sự mệt rồi. Một lúc sau bước vào cửa là một người đàn ông và một người phụ nữ, không ai khác là Hàn Đông Quân và Lâm Triệu Mi. Ba mẹ Hàn Uyên Vân hớn hở chạy ra cửa đón ba mẹ. Nhà đầu ngốc này, con ăn gì chưa nào, giọng Lâm Triệu Mi sủng nịch vang lên. Dạ chưa, con đợi ba mẹ về cùng ăn nả, cô cười tủm tỉm nói. Hàn Đông Quân nhìn Hàn Yêu Hi đang đứng một góc, ánh mắt ướt đẫm sâu thẳm, bên trong là vực sâu không đáy. Hàn Yêu Hi mau dọn cơm lên bàn, Hàn Đông Quân không thương tiếc sai khiến cô. Riêng Hàn Yêu Hi cô đã quá quen nên không quan tâm, xoay người hướng nhà bếp đi tới. Sau bữa cơm ai cũng về phòng mình, Hàn Yêu Hi lê bản thân mình lên tầng 3, đây là tầng cao nhất trong biệt thự. Căn phòng cũ nát này là dành cho cô, trong mắt gia đình này cô còn tệ hơn người hầu. Cô bước đến một góc nhỏ trong phòng, vươn tay lấy tấm hình lẳng lặng nhìn rồi khóc. Bao năm rồi cô cũng chỉ có tấm hình này làm bạn tâm sự cùng cô, đó là tấm hình của mẹ cô đang cười với cô. Khóc mãi đến khi cạn nước mắt cô thiếp ngủ lúc nào không hay. Cách chương.